One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Ăn no nê. Tuy là Nami cường hãn bão nổi thời điểm, có thể đơn giản miểu sát mũ rơm đoàn hải tặc tam đại đỉnh tiêm chiến lực Zoro Luffy Sanji, có thể đối mặt nguy hiểm cường địch thời điểm, Nami vẫn như cũ can đảm đó nhỏ đến cực hạn, yếu tiểu tam người tổ một trong. Mặc dù Phi Ba cùng Châu Châu cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy kinh người hải quái. Đột nhiên, Phi Ba đưa tay chỉ phía trước cách đó không xa ngoài khơi. Kinh hồ một tiếng, Nami, chúng ta dường như bị bao vây. Tê trở về, không đợi Nami xem Thanh Viễn chỗ trên mặt biển tình trạng. Zoro đầu ngón chân tại nơi đầu hải quái đỉnh đầu hơi một điểm. Vẫn là trở tay quơ đao. Thân thể như đảo ngược con quay điên cuồng phong xa giống nhau. Đôi kiếm cuồng múa, khắp nơi thiên kiếm quang thiểm thước. Toàn bộ bầu trời đều là một hồi quỷ lệ yêu dị huyễn ảnh. Mềm mại sắc bén Yubashiri, yêu dị khát máu quỷ triệt, lẫn nhau đưa tới sợ nhân kiếm khí. Trong nháy mắt đan vào một chỗ, quy lực lẫn nhau điệp ra, từng đạo không ngừng nghỉ sóng xung kích, điên cuồng thêm không chút lưu tình đánh vào hải quái trên cổ. Mới vừa cũng đã bị thương hải quái, lần nữa phát sinh một tiếng bi hống. Toàn bộ thân thể đột nhiên hoàn toàn lộn vòng vào hải lý. Trên cổ phún ra ngoài huyết thủy, trong nháy mắt liền đem phụ cận ngoài khơi nhuộm huyết hồng. Zoro, nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi a. Mới vừa còn khóc mưa rào xối xả Nami, thấy Zoro như vậy dũng mãnh phi thường. Nami nước mắt trên mặt, nhất thời hơi ngừng. Nami hai tay chống nạnh, cao thẳng lấy bộ ngực, đem ngạo nhân đường cong. Càng thêm không kiêng nể gì cả, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như chỉ huy nhược định phóng khoáng tự do nữ trung hào kiệt giống nhau. Thỉnh thoảng chỉ vào trên mặt nước liên tiếp lộ ra mặt biển hải quái. Trong miệng lớn tiếng thét lên a. Zoro, 10 giờ phương hướng, 8 giờ phương hướng 2. Cho ta toàn bộ tiêu diệt hết. Đêm lên lầu, hổ săn bắn, quỷ trảm, ưng sóng, mặc dù đối với Nami tùy tiện thét to. Zoro tâm lý không biết nói gì, nhưng là động tác trên tay lại không chút nào đình chỉ. Thỉnh thoảng trên mặt biển nhảy lên nhảy xuống, bằng vào nhanh nhẹn thân pháp, cường hãn kiếm chiêu, lần lượt thi triển ra uy lực đủ để sánh ngang siêu cấp lựu đạn sát chiêu. Đem tới gần thuyền nhỏ hải quái giết sạch. 2 năm khổ luyện, kiếm đạo tinh tiến, chỉ thấy Zoro thần sắc chấn định, ra chiêu sắc bén lại bá đạo. Từng chiêu uy lực kinh người, từng tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn qua đi. Trên mặt biển, không được lơ lửng một cái lại một cái như lớn đủ để hù chết nhân hải quái thi thể. Oa, thuyền trưởng thật là lợi hại a. Phải biết, ngay vừa mới rồi hắn còn bị Aokiji đánh không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa trên người còn bị thương. Làm sao lập tức, liền sinh long hoạt hổ, trở nên như vậy dũng mãnh cơ chứ? Phi Ba trừng lớn hai mắt, nhìn con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt bay ra, miệng càng là dương thật to, phỏng chừng bỏ vào cái thiết oa cũng không có vấn đề gì. Nami lật cái mắt trắng nhìn như khinh thường nói, hắn a, theo chúng ta không giống với, vô luận chịu nặng cỡ nào tổn thương, vô luận thể lực cỡ nào chống đỡ hết nổi, miễn là nghỉ ngơi một chút, người này tuyệt đối sẽ đầy máu sống lại. Căn bản là không phải nhân loại. Ta xem, hắn chính là một đầu 10 phần ma thú. Nhớ tới phía trước trải qua một ít sự tình, vô luận là chiến đấu kịch liệt hải quân thượng tá Tina, vẫn là nghênh chiến bản bộ tinh anh trung tướng Momonga, hay hoặc là mới vừa quyết đấu qua phân bộ thượng tá Smoker, còn có thượng tướng Aokiji. Mặc kệ cỡ nào chật vật, đối với Zoro chính mình khôi phục năng lực, ngay cả thông minh cơ trí Nami đều không thể giải thích. Thậm chí, nghĩ đến hai người lần đầu tiên, Zoro cái kia dũng mãnh cường hãn, như mãnh thú giống nhau, không ngừng không nghỉ điên cuồng dáng dấp, Nami đã cảm thấy bắp chân có chút như nhũn ra. Bất quá, nổi giận hơn, Nami tâm lý cũng là hỉ tư tư một hồi ngọt ngào. Gặp gỡ Zoro, mặc dù là tung hoành đại hải, vô địch cường hãn hải quái, vẫn là cam bái hạ phong. Thời gian một cái nháy mắt, thuyền nhỏ bốn phía trên mặt biển, liền phiêu nổi lên hơn 10 cái to lớn thi thể, nồng nặc sặc nhân mùi máu tươi, làm cho cả bầu trời đều đột nhiên trở nên ngột ngạt rất nhiều. Liền hô giọng điệu, đều cảm giác đặc biệt khó chịu. Bất quá, vô luận như thế nào, thấy được Zoro cường đại, còn lại hải quái dồn dập sợ cũng không dám lên nữa trước. Một lát sau, tất cả đều ảo não đào chị yêu yêu. Ngoài khơi cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các loại, chờ, Zoro lần nữa phản hồi thuyền nhỏ thời điểm. Phía sau đã nhiều hơn một khối chừng mấy trăm cân từ hải quái trên người chặt xuống tinh thịt. Tùy ý nhét vào trên boong thuyền. Sông Phì Ba phân phó một tiếng. Phì Ba, khổ cực ngươi, thuyền trưởng, liền giao cho ta đi. Buổi trưa hôm nay, ta cam đoan cho đoàn người làm một trận hương phún phún hải quái cái lẩu liệu lý. Phải biết rằng Phì Ba nhưng là một gã sở hữu hoa hạ tối cao chức danh tư cách nhận chứng cửu cấp. Đầu bếp, tay nghề tự nhiên không thể chê. Zoro tò mò thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi. Ngươi là cái nào trường dạy nấu ăn tốt nghiệp? Tuy là Zoro không phải hoa hạ người, nhưng hắn trong linh hồn lại sinh ra hoa hạ linh hồn của con người ký ức. Tự nhiên đối với Phì Ba, nhiều hơn một sợi không cùng một dạng cảm giác thân thiết. Phì Ba tuy là ngại ngùng lại cao thẳng lấy lồng ngực cực kỳ kiêu ngạo trả lời ta trường học. Có thể ra tên, nói ra, mọi người khẳng định nghe nói qua. Đó chính là thiên tài cái nôi. Lam tường kỹ giáo, phù phù, Zoro té xỉu tại chỗ. Tròng mắt đều nhanh lật đi ra. Vội vàng xông Phì Ba khoát tay áo. Trong miệng thúc giục ngươi chính là nhanh đi làm liệu lý đi thôi. Thuyền trưởng, xem ra ngươi thực sự nghe nói qua trường học của chúng ta a. Thật sự là quá tốt. Ta liền biết ta nói ra. Ngươi chắc chắn biết. Phì Ba căn bản cũng không biết Zoro trong lòng là nghĩ như thế nào. Ngược lại vẻ mặt thần thánh kiêu ngạo ưỡn ngực. Oai hùng sinh phong cất bước vào chủ phòng. Chỉ chốc lát, tại chủ phòng liền truyền ra đinh đinh đương đương quơ đao chặt thịt tiếng. Vô luận như thế nào, mặc dù trường học lại cặn bã, chỉ ít, Phì Ba đích tay nghề nhưng là thứ thiệt. Đánh chết Zoro cũng không hỏi Phì Ba võ thuật là từ nơi nào học được. Vô cùng có khả năng không ngoài sở liệu, là ở Tống Giang võ giáo lẫn vào bằng tốt nghiệp. Mọi người ăn no nê sau đó. Nami nhìn chằm chằm hải đồ cau mày. Phát buồn, Zoro tò mò hỏi, làm sao vậy? Đều tại các ngươi không phải hảo hảo khoang lái. Làm hại chúng ta thiên ly hướng đi. Xông vào vô phong mang. Vô phong mang, danh như ý nghĩa, nơi đây một điểm gió cũng không có. Hơn nữa còn là đại hình hải quái xào huyệt. Đương nhiên, có ngươi cái quái vật này ở chỗ này. Hải quái cũng bất tất lo lắng. Nhưng là, không có gió, thuyền của chúng ta liền không cách nào thuận lợi đi. Cho nên, ăn uống no đủ, ta cảm thấy, các ngươi là nên hảo hảo tiêu hóa một cái thời điểm. Châu châu Phì Ba Zoro, từ hiện tại bắt đầu, ta khoang lái, ba người các ngươi phụ trách chèo thuyền. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép ngừng. Mới vừa vẫn là một bộ ưu sầu than thở bất đắc dĩ biểu tình. Đột nhiên, Nami biến hóa nhanh chóng, lần nữa biến thành nghiêm khắc vô tình đến mức tận cùng bà quản gia. Chọc châu châu Phì Ba một hồi cúi đầu thở dài, dùng nhân lực chèo thuyền. Cái kia ngày tháng năm nào khả năng ly khai vô phong mang a? Ha ha, ta xem không cần thiết. Nami, ngươi liền hảo hảo khoang lái đi. Thuyền sự tình, liền giao cho ta. Zoro giả vờ thần bí mỉm cười. Cất bước đi tới trên boong thuyền, đem ngón trỏ ngón giữa ở bên mép nhẹ nhàng vừa để xuống. Thổi tiếng huýt sáo vang dội, chỉ chốc lát võ thuật, một hồi mơ u nghiêu tiếng kêu từ đằng xa trên mặt biển truyền đến. Rất nhanh, theo một hồi cuộn sóng cuồn cuộn âm thanh, trước mặt mọi người lóe lên hải nghiêu mơ u bóng người to lớn. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.